Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất cũng không hoảng hốt, đồng thời im lặng bắt đầu vận chuyển tâm pháp của Lôi Viêm Chiến Thể. Tầng thứ tư Lôi Viêm Chiến Thể chỉ cần lấy viên huyền đan này làm trung tâm để kết hợp với kết ấn viêm ma là được. Không tiếp tục thử nghiệm luyện hóa tiên thiên linh nguyên nữa. Dẫn đường cho lực lượng táo bạo của viên huyền đan dung nhập vào trong luồng khí xoáy, tạo nên mảnh kết ấn viêm ma huyết sắc. Lực lượng cây ết ủng bố mà khổng lồ của huyền đan trong cơ thể giống như lỗ hổng được khơi thông, điên cuồng dũng mãnh lao vào trong. Kết ấn viêm ma vốn là vật vô cùng tinh thuần, nhưng dưới sự tấn công của lực lượng huyền đan này cũng dần dần tan rã. Advertisement. Dưới sự chi phối của tâm pháp Lôi Viêm Chiến Thể, hai cỗ lực lượng lần lượt hòa hợp, quan hệ chủ yếu và thứ yếu chuyển biến từng chút một. Nửa ngày sau, yêu đan từ điện ma long viên nóng nảy hoàn toàn chiếm thế chủ động. Kết ấn ma viêm ngược lại trở thành vật phụ thuộc, thành công một nửa, tiếp theo phải ngưng tụ lôi viêm ấn rồi. Lôi Viêm Chiến Thể cường đại từ lúc hiện thế đến nay đã rất nhiều năm không có ai tu luyện được đến mức độ như Lâm Nhất. Đa số đều thất bại trước tầng thứ hai. Advertisement. Về phần Lâm Nhất ở tuổi này mà đã tu luyện được đến tầng thứ tư càng là trong vạn người không có lấy một người. Đã ít lại càng ít. Kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, Lâm Nhất cẩn thận ngưng tụ lôi viêm chi tâm. Không dám có bất cứ sự chủ quan nào. Thời gian trôi qua. Viên tử điện huyền đan ở giữa lòng hai bàn tay chỉ còn lại một chút xíu. Sớm đã không còn sự cuồng bạo ban đầu nữa. Đa số lực lượng của huyền đan đã bị dung nhập vào trong cơ thể Lâm Nhất. Khi quang mang chỉ còn bằng hạt gạo rồi biến mất trong lòng bàn tay. Tại luồng khí xoáy kim sắc trong người Lâm Nhất chớp mắt hình thành một ấn ký cuồng bạo màu đỏ tía. Trong phút chốc, điện quang vô tận đi kèm với lửa cháy điên cuồng bạo phát. Lôi hỏa cây ết ủng bố tràn ngập lục phủ ngũ tạng. Tứ chi bách hài, cuồn cuộn trong từng tế bào trên cơ thể Lâm Nhất. Lực lượng trong lôi viêm liên tục mài rũa thân thể của Lâm Nhất. Toàn thân hắn tản phát ra khí tức kinh người. Thân thể dưới sự tôi luyện cọ rửa của lôi viêm ấn đang không ngừng lột xác từ trong ra ngoài. Mây đen phủ kín bầu trời. Cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, trong sự thay đổi bất ngờ. Thân thể của Lâm Nhất phát sinh ra chuyển biến kinh ngạc. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Sâu trong đôi mắt, ấn ký màu đỏ tía mang theo thần sắc lạnh lùng sắc bén chợt lóe lên. Lúc này, cuối cùng đã thành công luyện thành lôi viêm chiến thể. Lâm Nhất giơ tay lên nắm chặt năm đầu ngón tay lại. Từng trận tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Khí lực kinh người hội tụ trong tay sau đó ầm ầm bạo tác. Nổ ầm một tiếng, một cơn lốc xoáy ngưng tụ trước người Lâm Nhất thổi quét ra. Khí lực cây ết ủng bố quá. Khóe mắt Lâm Nhất lộ ra vẻ vui mừng. Còn chưa dùng hết toàn lực đã có uy lực như vậy rồi. Nếu như dốc toàn lực đánh ra một chưởng thì còn cây ết ủng bố thế nào nữa. Nhắm mắt lại, Lâm Nhất cảm ứng thử. Trong trung tâm của luồng khí xoáy kim sắc, kết ấn lôi viêm tản phát ra lôi hỏa màu đỏ tía kỳ dị đang yên lặng nằm ở đó. Nhưng nghĩ đến lực lượng lôi viêm cuồng bạo phóng xuất ra trước đó của nó, trong lòng Lâm Nhất không khỏi rùng mình. Lôi viêm ấn giống như một con hung thú không thể khống chế, nằm sâu trong người của hắn. Nếu như không cần thiết thì vẫn không nên kích hoạt lôi viêm ấn này. Uy lực của kết ấn viêm ma hoàn toàn không thể so sánh với nó được. Lâm Nhất có chút lo lắng. Sau khi kích hoạt lôi viêm ấn, với cảnh giới hiện tại của hắn thì hoàn toàn không thể khống chế. Nhưng cho dù không kích hoạt ấn ký này, khí lực và cường độ thân thể hiện tại của hắn đã có thể so sánh với viêm ma chiến thể rồi. Thậm chí còn mạnh hơn. Nên tới di tích tông môn viễn cổ đó thôi. Lâm Nhất nhìn về phương xa. Ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. Bước vào trong di tích tông môn đó mới coi như là chính thức bước vào trong thanh dương giới. Thân ảnh lóe lên. Lâm Nhất không ngừng lao đi về phía trước. Giống như một con báo săn chạy nhanh. Mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Đó là, sau 2 canh giờ, Lâm Nhất Đừng trên một vùng thảo nguyên, nhìn thấy bóng dáng của huyết long mã. Một đàn tuấn mã đang phi nước đại trên thảo nguyên rậm rạp tùm. Trên người con nào cũng tản phát ra khí tức của yêu thú viễn cổ. Ít nhất cũng phải có tu vi tiên thiên ngũ khiếu. Vạn con tuấn mã lao nhanh đã tạo nên khí thế khá chấn động. Lâm Nhất âm thầm líu lưỡi. Huyết long mã vì dựa vào thân phận yêu thú mà mới có thể hòa nhập cùng với đàn ngựa yêu thú viễn cổ này. Những người khác nếu như dám tùy tiện đi qua thì chỉ e sẽ bị giẫm thành thịt vụn ngay tại chỗ. Xem ra thằng nhóc này hòa nhập cũng không tệ. Lâm Nhất khẽ cười, thu hồi lại tầm nhìn. Tiếp tục phi hành về phía di tích tông môn. Sau nửa ngày lao băng băng, một cỗ khí tức tang thương cuồn cuộn lâu đời đột nhiên ập tới. Lâm Nhất phóng mắt nhìn ra xa. Một vùng di tích tông môn hoàn toàn không nhìn thấy điểm kết thúc lặng lẽ xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Đây chính là tông môn viễn cổ thời kỳ hoàng kim năm đó sao? Di tích viễn cổ trong tầm mắt rộng lớn vô biên, khiến người ta cảm thấy chấn động sâu sắc. Phóng mắt ra nhìn, các loại kiến trúc hùng vĩ rộng lớn nối nhau liên tiếp. Giống như núi đồi liên miên tạo thành một dãy trường tuyến vô tận. Lan tràn ra cả ngoài tầm nhìn. Các kiểu kiến trúc không thể tưởng tượng sau vô số năm vẫn đứng vững không đổ. Tràn ngập khí tức cô đơn và bi thương. Xa xa nhìn lại còn khiến người ta trào lên cảm xúc mênh mông không thể kiềm chế. Tông môn khổng lồ thế này có lẽ còn lớn hơn không ít so với cả quận Thanh Dương gộp lại. Tông môn cường hãn đến mức độ khó bề tưởng tượng này năm đó rốt cuộc vì sao mà lại bị xuống dốc chứ? Trong lúc Lâm Nhất chấn động không thôi. Hộp kiếm cổ sau lưng đột nhiên khẽ rung lên. Trong lòng Lâm Nhất khẽ động. Quay đầu nhìn về một phương hướng. Hai mắt nheo lại. Nơi đó hình như có lực lượng gì đó đang kêu gọi hộp kiếm. Là nơi truyền thừa của Tử Diên kiếm thánh sao? Cách chương.